Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 907, thật mạnh giả mạnh, chương 906, thật mạnh giả mạnh, chiến thiên cung trong, Thường Miêu móng vuốt án lấy mấy cỗ đế thi, chăm chú nhìn một hồi, giống như có chút quen mắt, bất quá người đều chết rồi, Thường Miêu cũng lười hồi ức, một bên. Phương Bình bụng mặt gò má. Cái này xuẩn mèo, khí lực rất lớn, rút cổ của hắn đến mặt đều sưng thành một mảnh. Chín rèn kim thân đều chịu không được. Ba, ngoặc kép, Thường Miêu cái đuôi tựa như là vô ý đong đưa. Lại rút chúng Phương Bình đầu. Mắng mèo, nên đánh, cùng theo tiến đến phương viên. Nhìn xem đại ca lại bị đánh. Có chút đồng tình. Mèo này rất xấu, Phương Bình bất đắc dĩ, thực lực không bằng mèo, nhận, sớm muộn, được rồi, không nghĩ, Thường Miêu còn giống như muốn tìm cơ hội đánh hắn, đợi một hồi không có phản ứng, mặt mèo bên trên lóe qua một vòng tiếc nuối, không thể đánh tên lường gạt, liền cái này ba cái có thể bóc ra, cái khác không được, sáu cỗ đế thi. Cái khác ba bộ tàn phá xem như phế đi. Phương Bình cũng sớm có đoán trước. Giờ phút này vẫn là kinh hỉ nói. Ba bộ thi thể đại đạo đều tại. Ngoặc kép. Ở. Chấm ngoặc kép. Thương Miêu nói. Không có vội vã bóc ra đế thi đại đạo. Nhìn thoáng qua chiến thiên cung. Lẩm bẩm một câu. Phương Bình không nghe rõ. Vội vàng nói. Cái gì? Ngoặc kép. Không có gì nha, ngoặc kép, Phương Bình nghi ngờ nhìn xem nó, ngươi nói lời nói, đừng cho là ta không nghe thấy, ngoặc kép, Thương Miêu một mặt chột ra, nửa ngày mới lầu bầu nói, là không có gì nha, chiến không phải bản miêu hại chết, bản miêu giống như nhớ tới chút gì, lại quên, Phương Bình nhìn xem nó, một lát sau nói, thiên cẩu vây công đầu sắt kiếp trước. Kết quả làm trễ nải cứu người. Sẽ không ngươi chỉ điểm a? Ngoặc kép. Mới không có. Ngoặc kép. Thương Miêu phủ nhận. Phủ nhận một câu. Có chút uể oải nói. Không nhớ rõ nha. Trước kia đại cầu thường xuyên hô người đánh nhau. Ta lại không đánh nhau. Chấm ngoặc kép. Phương Bình nhìn nó thất lạc. Cười nói. Đều là chuyện trước kia. Không nhớ rõ liền không nhớ rõ đi. Đúng, chiến thiên đế là bị mấy vị hoàng giả đánh giết sao? Ngoặc kép, không biết, Thương Miêu xuất ra cần câu cá, gõ lấy mấy cỗ đế thi, tùy ý nói, khi đó ta ngủ thiếp đi, thật ngủ thiếp đi, tỉnh lại thiên giới liền không có, đại cầu cũng không tại kia, chỉ một mình ta, mèo ô, thật nhiều người chết, bản miêu liền chạy. Phương Bình nghe vậy có chút cau mày nói, toàn bộ thiên giới liền ngươi còn sống. Ngoặc kép, Thương Miêu nghiêng đầu nghĩ nghĩ, lung lay đầu to nói, không biết nha, bản miêu lại không nhìn, dù sao không thấy được người sống. Người nào chết rồi, thi thể ở đây sao? Ngoặc kép, Thương Miêu không lên tiếng. Phương Bình khẽ cười nói, cũng nhiều ít năm trước chuyện, nói chuyện. Giấu trong lòng không khó thụ sao? Ngoặc kép, Thương Miêu vẫn là không lên tiếng. Vậy ta hỏi nhiều một câu, có chút hiếu kỳ, Miêu huynh có chủ tử sao? Ngoặc kép, Thương Miêu có chút khinh bỉ nhìn xem hắn, bất mãn nói, ngươi mới có chủ tử. Bản Miêu không có chủ tử. Bản Miêu ăn cơm trăm nhà. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phương Bình ngốc trệ. Thương Miêu đắc ý nói, ngốc hay không ngốc nha, một người nuôi ngươi, ngươi cũng chỉ có thể ăn một nhà, không cho người ta nuôi, ngươi liền có thể ăn rất nhiều nhà. Bản Miêu ăn lượt thiên giới, mọi nhà đều đi ăn, đã ăn xong liền chạy, tâm tình tốt mới cho sờ một chút, chấm ngoặc kép, khụ khụ khụ, ngoặc kép, Phương Bình kém chút bị sặc chết, mèo này. Hợp lấy dựa vào bán manh ăn cơm. Ăn người ta. Cho người ta sờ sờ. Là ý tứ này sao? vô sỉ như vậy sự tình. Vì sao từ Thương Miêu trong miệng nói ra? Như thế đương nhiên đâu. Một bên, Phương Viên cũng cảm thấy tam quan bị đổi mới. Mèo này chính là như thế hỗn đến đế cấp đệ nhất. Vậy cũng quá đơn giản đi. Thương Miêu cái đuôi lay động, khá cao hứng, tiếp tục gõ một hồi đế thi. Rất nhanh, ba đạo thủy tinh môn hộ trên không trung ngưng hiện ra. Mà đế thi, lúc này thì là trong nháy mắt tan rã. Cùng lần trước Tùng Vương có chút khác biệt. Tùng Vương thi thể không có sụp đổ. Phương Bình nhìn thoáng qua. Thương Miêu giải thích nói. Bọn hắn chết nha. Chết thật lâu. Cho nên liền không có. Phương Bình gật gật đầu. Tiếp nhận ba đạo thủy tinh môn. Trong mắt hơi có vẻ kích động. Đế đạo. Thượng cổ đế đạo. Vậy cũng là vạn mét đại đạo. Nói như vậy. Cái này ba con đường nếu để cho người đi, đều có thể đi ra vạn mét rồi. Thương Miêu thì là không tâm tình quản cái này. Nhìn thoáng qua cách đó không xa Mạc Vấn Kiếm đợi kia tòa nhà phòng. Nằm dạp trên mặt đất hướng phòng nhìn một chút, giống như có chút thương cảm. Mèo ô, chấm ngoặc kép, có chút kêu lên một tiếng. Thương Miêu quay đầu nhìn về phía Chiến Thiên Đế Tẩm Cung. Tòa này Tẩm Cung, Phương Bình bọn hắn đều không tiến vào. Không có thời gian này. Phương Bình thấy nó nhìn về phía bên kia. Nghĩ đến trước đó giống như thấy qua một lần bóng người. Vội vàng nói, Miêu huynh, trước đó chúng ta tại cái này thấy được một bóng người. Là năm đó Chiến Thiên Đế lưu lại sao? Ngoạc kép, đúng vậy à, ngoạc kép, Thương Miêu cũng không xác định. Thuận miệng nói một câu, cũng không đi vào, liền nằm ở bên ngoài. Tâm tình thất lạc nói, nhớ tới một chút xíu. Chiến, diệt, bá, đấu bốn thiên đế, giống như đều đã chết a. Chấm ngoặc kép, bốn thiên đế, ngoặc kép, Phương Bình kinh ngạc nói. Cực đạo thiên đế có bốn vị. Ngoặc kép, tựa như là a. Thương Miêu lần nữa cấp ra không xác định đáp án. Cực đạo nha, nhục thân, linh thức, khí huyết, năng lượng giống như có bốn vị cực đạo thiên đế đi. Chấm ngoặc kép, Phương Bình nhíu mày, bốn vị, Lão Diêu, Lão Vương, Đầu Sát, nói như vậy, còn có một vị cực đạo thiên đế không có chuyển thế. Năng lượng, Phương Bình suy nghĩ một chút nói. Năng lượng là địa quật võ giả dùng lực lượng. Cái này cũng có thể đi ra cực đạo sao? Ngoặc kép, Thương Miêu lần nữa nhìn đồ đần giống như nhìn xem hắn. Đương nhiên nha, năng lượng chi lực, khi đó bọn hắn gọi tiên lực. Giống như có người nói, loại lực lượng này càng tốt hơn, có thể đi càng xa. Khí huyết là căn cứ vào tự thân, nhất định phải dựa vào tự thân mới có thể sinh ra. Có thể năng lượng là thiên địa, cho nên năng lượng thiên địa là vô hạn, khí huyết là có hạn. Khi đó, đấu giống như đi năng lượng cực đạo, bản Miêu nhớ kỹ không phải rất rõ. Kia đấu thiên đế cũng chuyển thế. Ngoặc kép, bản Miêu làm sao biết? Tại địa quật, ngoặc kép, đều nói không biết. Ngoặc kép, Thương Miêu nhanh khóc, thật là phiền phiền quá à. Lừa đảo mỗi ngày liền biết hỏi, bản Miêu lại nếu muốn, suy nghĩ liền đau đầu. Phương Bình không hỏi nữa, trong lòng lại là lưu tâm. Bốn vị cực đạo thiên đế, nói không hỏi, Phương Bình lại nói, cực đạo thiên đế chuyển thế. Hoàng giả đâu, Miêu huynh, người biết hoàng giả, từng cảm ứng thấy hoàng giả bản nguyên sao? Ngoặc kép, không có. Vậy quên đi, Phương Bình gặp Thương Miêu giống như thật phiền. Lần này thu liễm, nhìn về phía Chiến Thiên Đế Tẩm Cung, suy nghĩ một chút nói, vào xem một chút đi. Một lát sau, Phương Bình tiến vào Chiến Thiên Đế trong Tẩm Cung. Tẩm Cung cùng bên ngoài không có khác biệt quá lớn, rất mộc mạc, cùng Mạc Vấn Kiếm bố cục không sai biệt lắm. Hoặc là nói, Mạc Vấn Kiếm chính là tham chiếu Chiến Thiên Đế Tẩm Cung xây phòng. Thư phòng, phòng tu luyện, Phòng ngủ, trong phòng ngủ, có trương mộc chất giường, giống như cũng là phổ thông đầu gỗ chế tạo, lại là vạn năm bất hủ. Phòng tu luyện trống rỗng, không có gì đẹp mắt. Cuối cùng Phương Bình đến trong thư phòng. Trong thư phòng, có cái giá sách, lại là không có vài cuốn sách. Không biết là mục nát, vẫn là bị Mạc Vấn Kiếm cầm đi. Phương Bình dạo bước đi tới, nhìn lướt qua, tổng cộng liền 3 quyển sách. Không có thủy tinh sách, chính là phổ thông thư tịch, cũng không phải là báo chí. Phương Bình cầm lấy một bản sờ lên, giống như cũng không phải gia thú. Không biết cái gì chế tạo. 3 quyển sách, bìa đều không có chữ. Phương Bình mở ra một bản nhìn thoáng qua, lần nữa tiến vào mù chữ trạng thái. Lần này là thật mù chữ. Cái này cùng giới vực chi địa sử dụng chữ triện lại không giống. Lần trước, tùy bút ghi chép kia là Mạc Vấn Kiếm phiên dịch. Bất quá nơi này có cái đồ cổ. Phương Bình cầm sách lên nhìn về phía Thương Miêu. Thương Miêu cũng thăm dò qua đầu to. Nếu có việc nói, chiến thiên quyết, chiến thiên đế tuyệt học, lừa đảo, ngươi kiếm lợi lớn. Phương Bình ngốc trệ chúng. Thật hay giả, ngươi đừng đùa ta. Cực đạo thiên đế tuyệt học, cứ như vậy bày ở cái này, mà lại Mạc Vấn Kiếm thế mà không có lấy đi. Phương Bình nhìn xem Thương Miêu, Thương Miêu cũng nhìn xem hắn. Một người một mèo, cứ như vậy nhìn nhau đại khái 5 giây. Thương Miêu bỗng nhiên sụp đổ, mặt mèo ngượng ngập nói, khả năng nhớ lầm, chấm ngoặc kép, cái kia, bản miêu, giống như, không biết chữ, chấm ngoặc kép. Thương Miêu nói đập nói lắp ba, mèo nhà ai, biết chữ nha, ngoặc kép, có mau bệnh sao, không có tâm bệnh. Phương Bình hoảng hốt một hồi, lẩm bẩm nói, ngươi không phải sẽ mua hàng online sao, ngoặc kép, đúng nha, ta biết ăn nha, chấm ngoặc kép. Phương Bình lần nữa không phản bác được, mèo ô, đừng nhìn bản miêu, đại cầu cũng không biết chữ. Bằng không chiến cũng sẽ không bắt lấy đại cầu đi học. May mắn bản miêu thông minh, không đến chiến cái này, bằng không cũng phải bị bắt lấy đi học. Ngoặc kép, Thương Miêu có chút may mắn, không cần đọc sách mèo thật hạnh phúc. Mèo nha, vậy liền cái này làm mèo cái này làm sự tình. Biết chữ mèo đều là xuẩn mèo, bản miêu mới không học. Phương Bình tâm mệt lợi hại. Phương Viên đều thay Thương Miêu đỏ mặt, nắm lấy cái đuôi của nó, thở dài liên tục. Thương Miêu lại lần nữa ủy khuất. Thế nào oang, không biết chữ có cái gì? Liền 3 quyển sách, Mạc Vấn Kiếm bên kia giống như cũng không có gì đồ vật. Không phải nói Mạc Vấn Kiếm đi qua thiên giới sao? Bảo vật làm sao không có lưu lại? Ngoặc kép, Phương Bình cảm khái một tiếng. Chiến Thiên Cung tuy tốt, có thể bên trong đồ vật thật không nhiều. Liền một tòa viện, cộng thêm một chút hoa cỏ cùng vài cuốn sách. Hiển nhiên, trước đó yên tâm bẩn địa phương, chính là toàn bộ. Mạc Vấn Kiếm căn bản không có ý định cho người ta lưu bảo vật gì. Những cái kia hoa cỏ, đại khái là Mạc Vấn Kiếm không để ý, lúc này mới lưu lại. Phương Bình không có ở tẩm cung lưu thêm, ra tẩm cung, bỗng nhiên đằng không mà lên, bay đến đại khái cao 30 mét, cảm nhận được một tầng màng mỏng tồn tại. Phương Bình đấm ra một quyền, màng mỏng có chút chấn động một cái, một tầng trong suốt màng mỏng hiện ra ra, như là giới bích, bao lại toàn bộ Chiến Thiên Cung. Phương Bình lại là có chút nhíu mày. Tiêu hao chính là ta tinh thần lực, không có năng lượng nguồn suối. Chấm ngoặc kép, đang nói, phía dưới, Thương Miêu lần nữa nằm bắt đầu. Gia hỏa này gần nhất giống như càng lúc càng lười, cũng rất giống biến mập một điểm. Lười biếng nói, có thể dùng năng nguyên thạch bổ sung năng lượng. Nơi này không có chiến trái tim, chỉ có thể dùng cái này. Có năng nguyên thạch liền có thể một mực mở ra tầng này lồng phòng ngự sao? Ngoặc kép, đúng vậy nha, bất quá chiến trái tim rất mạnh, cho nên có thể phòng ngự rất mạnh người. Dùng năng nguyên thạch lời nói, chỉ có thể phòng ngự giả thần. Phương Bình cười nói, cũng không tệ, cái đồ chơi này mấu chốt mang theo thuận tiện, nhét vào tam tiêu chi môn là được. Đúng, nếu như lắp người, có thể nhét vào tam tiêu chi môn sao? Ngoặc kép, khẳng định không được a. Ngoặc kép, Thường Miêu đã bị hắn ngốc vấn đề hỏi choáng váng. Hữu khí vô lực nói, bất quá yêu thụ là có thể đây này. Yêu thụ không tính vật sống. Yêu thụ không tính, yêu thú đâu? Ngoặc kép, đó là đương nhiên tính nha. Ngoặc kép, Thường Miêu lần nữa vô lực nói, chúng ta thời đại kia đều không có đại thụ cường giả a. Bởi vì đại thụ giống như đi không đến hoàng giả cảnh. Ta nhớ được có cái hoàng giả tựa như là yêu thú. Có lẽ phải a, rất nhiều năm, nhớ không rõ, đi không đến hoàng giả cảnh. Đó chính là nói, yêu thụ đúng không tính sinh mệnh. Chấm ngoặc kép, Phương Bình sửng sốt một chút, đột nhiên nói, kia bây giờ những cái kia yêu thực cường giả, đều tại tranh cái gì? Ngoặc kép, yêu thực đi không đến hoàng giả cảnh. Vậy bây giờ những này yêu thực đến cùng tại tranh cái gì? Phải biết, yêu thực loại yêu tộc mới là yêu tộc cùng nhân loại chinh chiến chủ lực. Yêu thú ngược lại không phải là quá để tâm cái chủng loại kia. Thương Miêu lắc đầu nói, không biết, bản Miêu ngủ thiếp đi, có lẽ phục sinh mầm móng có thể. Có thể là a. Cái này ta giống như không có ấn tượng. Phương Bình trong đầu trong nháy mắt sâu chuỗi ra một đầu tuyến. Yêu thực là không cách nào đi đến hoàng giả cảnh. Hoặc là nói, yêu thực con đường là có hạn. Nhưng có người nói cho bọn chúng biết. Yêu thực cũng là có thể có sinh mệnh. Trở thành chân chính sinh mệnh. Cũng có thể đi ra hoàng giả cảnh. Đi như thế nào? Phục sinh mầm móng. Yêu thực không có tình cảm, không có giới tính, bọn chúng kỳ thật rất ngốc trệ, rất cứng nhắc, yêu kiếm khách những này yêu thực, hiệu trung mạc vấn kiếm, không có nghĩa là liền có tình cảm. Hoa Tường Vi lúc trước cùng Tường Vi thành chủ sự tình. Tất cả mọi người sợ ngây người, cũng là bởi vì yêu thực là không có tình cảm có khác. Cho nên mọi người mới giật mình. Nói như vậy, yêu thực nhất tộc, những năm này một mực chiến đấu tại tuyến đầu, có lẽ chính là vì để yêu thực nhất tộc trở thành chân chính có sinh mệnh nhất tộc. Bọn chúng, kỳ thật không tính là hoàn chỉnh sinh mệnh. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng hơi có chút sóng cả. Là như vậy sao? Suy nghĩ một trận, Phương Bình hít sâu một hơi, nhìn thoáng qua chiến thiên cung nội bộ tình huống, mở miệng nói. Đi thôi, hắn không có lấy cái gì, chỉ là mang theo chiến thiên đế tẩm cung ba quyển sách ra ngoài. Thứ này không biết có thể hay không tìm người phiên dịch một chút. Thiên giới văn tự, hẳn là có người nhận biết a. Ngay tại Phương Bình rời đi chiến thiên cung đồng thời, thiên thực thành, hoàng đình bên trong, đại điện, giờ phút này, trong đại điện ngồi một chút khí tức cường đại người. Đại điện bầu không khí rất khẩn trương, cũng rất yên tĩnh, lần này ngay cả đế mộ đều không có đi phong vương. Lúc này lại là xuất hiện ở nơi này, nhìn về phía trên bình tĩnh ngồi ngay ngắn Lê Trử. Thản nhiên nói, Lê Trử, đế bảng thứ 10, bản vương phải chăng cái này xưng một tiếng đế tôn. Ngoặc kép, Lê Trử cũng không nói gì. Phía dưới, Hoa Vương cũng là không có phong vương như vậy dương cung bạt kiếm. Khẽ cười nói, Lê Vương chủ, thật sự là có chút ngoài dự liệu. Không nghĩ tới, không nghĩ tới. Ngoặc kép, dứt lời, nhìn về phía bên cạnh thân không nói một lời hữu thần tướng. Cười nói, cổ vương, bản vương là thật không nghĩ tới. Năm đó Lê Hoa cổ tam thần tướng, thế mà ra vị đế tôn. Gia vị chân vương, chúc mừng, ngoặc kép, lời này vừa nói ra, trong điện một chút chân vương ánh mắt quỷ dị, Lê Hoa cổ ba vị thần tướng, gia chân vương còn dễ nói, Gia Đế Tôn kia mười mấy năm trước, đến cùng là tình huống như thế nào? Lê Chử nếu là chỉ là chân vương, cái kia còn có thể lý giải. Những năm này thương thế khôi phục, đột phá, có thể đế bảng thứ 10, siêu việt rất nhiều cường giả. So vạn yêu vương, thiên yêu vương đều cường đại, cái này không bình thường. Năm đó, chẳng lẽ chỉ là Lê Chử kế hoạch một vòng? Bởi như vậy, tả thần tướng liền chết vô ích, mà hữu thần tướng, thụ thương nhiều năm, một mực giữ gìn Lê Chử, cũng đều thành trò cười. Lúc này, Lê Chử mở miệng, thanh âm hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, ho nhẹ một tiếng, chậm rãi nói, đế bảng, có người nghĩ nhấc lên phong vân thôi. Lê Chử có hay không đế tôn thực lực, chư vị chẳng lẽ nhìn không ra? Ngoặc kép, phong vương thản nhiên nói, bản vương cũng không có thực lực này nhìn thấu một vị đế tôn. Ngoặc kép, phong vương nói đùa, phong vương mặc dù có chút kiêng kỵ, vẫn như trước âm thanh lạnh lùng nói, Lê Chử, chuyện cho tới bây giờ, làm bộ làm tịch, không có ý nghĩa. Lần này bản vương đến đây, chỉ hỏi một câu, nhị vương sự tình, như thế nào quyết nghị? Ngoặc kép, Lê Chử khẽ cười nói, chân vương điện làm chủ là được. Chân vương điện, ngoặc kép, phong vương ánh mắt lạnh lùng nói, càn vương biến mất nhiều năm, đế bảng thứ 4, tốt một cái cường giả vô địch. Càn vương đến cùng đi đâu? Các ngươi đến cùng đang tính toán cái gì? Ngươi cùng càn vương đã có thực lực này, những năm gần đây, vì sao chưa từng xuất thủ? Ngoặc kép, phong vương nói đùa, hơn 10 năm trước, bản vương cũng là xuất thủ. Đáng tiếc a, không địch lại minh vương, bị đoạt mất bản nguyên. Chấm ngoặc kép, Lê Chử cười nói, đến nỗi càn vương, việc này bản vương thật đúng là không biết được. Chân vương điện bản vương cũng không có quyền nhúng tay, há có thể biết được những thứ này. Lê Chử phủ nhận, đám người trong lúc nhất thời lại lần nữa trầm mặc. Hắn phủ nhận, ngươi có thể như thế nào? Đế bảng, đến cùng có đúng hay không xác thực? Nếu là chuẩn xác, người này cường đại đáng sợ, đám người không dám tùy tiện thăm dò. Nếu là không được, vậy lần này đến hưng sư vấn tội liền hoàn toàn không cần thiết. Hoa vương thấy mọi người trầm mặc, lần nữa cười nói, Lê vương chủ, bản vương là thật tâm thực lòng đi cầu giải. Bây giờ, các phương cường giả nhiều lần ra, thiên thực vương đình vốn là thần lục đệ nhất thế lực. Nhưng bây giờ, ngoại ý muốn nhiều lần hiện, thiên mệnh vương đình còn có mệnh vương tọa chấn. Phục sinh chi địa càng là có võ vương cùng chấn thiên vương hai vị đế cấp cường giả. Chấn thiên vương thậm chí là đế bảng thứ 2 cường giả. Thiên ngoại thiên, cấm kỵ hải, giới vực chi địa đều có đế cấp cường giả chấn áp. Ngược lại là thiên thực vương đình, thế mà không người chấn áp tứ phương. Bây giờ, vương đình lòng người bàng hoàng, càn vương lâu không hiện thân. Đế trên bảng, chỉ có Lê Vương Chủ đứng hàng đầu. Lê Vương Chủ, lần này bản vương cũng là bất đắc dĩ. Hoa vương nói thổn thức. Thiên thực vương đình, một mực tự khen thế lực tối cường. Duy nhất có thể sánh vai, cũng liền vạn yêu vương đình. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hiện tại ngược lại thành các phương ở trong yếu nhất. 49 vị chân vương cường giả. Trước đó một trận chiến vẫn lạc 6 vị chân vương, trong đó 5 vị đều là thiên thực vương đình, ngoại trừ Bách Sơn vương, lần trước chết đi chân vương, đều đến từ thiên thực vương đình. 44 vị, tăng thêm hữu thần tướng đột phá, bây giờ vương đình cũng chỉ còn lại 45 vị chân vương cường giả. Lê Chử bên này, trước mắt còn khó nói. 45 vị chân vương đúng không ít. Có thể càn vương vị điện chủ này một mực vô tung vô ảnh. Phải biết, cái khác tam đại vương đình điện chủ tốt xấu lộ diện mấy lần, mệnh vương càng là thường xuyên xuất hiện. Hiện tại loại tình huống này, Thiên Thực Vương Đình lại nhận lần trước 5 vị chân vương vẫn lạc ảnh hưởng. Thật sự có chút bất ổn. Lê Chử mặt lộ vẻ vẻ bất đắc dĩ, thở dài nói, Hoa Vương, việc này muốn tìm Càn Vương mới được. Chấm ngoặc kép, nói, Lê Chử thấy mọi người vẫn là nhìn xem chính mình. Lại lần nữa thở dài nói, Chư Vương tin hay không? Lê Chử cũng không thể tránh được. Nếu là Chư Vương thật muốn Lê Chử nói vài lời, Vương chiến chi địa bên kia, có lẽ có thể từ bỏ. Từ bỏ, ngoặc kép, Phong Vương lông mày nhíu chặt nói, Vương chiến chi địa, Nhị Vương ngủ say. Năm đó, Nhị Vương lúc tại vị, Chư Vương như nô bộc. Lê Chử, người nguyện ý nhìn thấy Nhị Vương trở về. Thay vào đó, lại xuất hiện Nhị Vương thống trị thời đại. Ngoặc kép, Lê Chử trầm ngâm chốc lát nói, Nhị Vương kỳ thật cũng không phải là không đối thủ. Chấn Thiên Vương, Ma Đế, Càn Vương, những người này đều có thể địch nổi. Bây giờ không so năm đó. Năm đó những cái kia yêu hoàng thời kỳ cường giả chưa từng xuất thế. Bây giờ nhao nhao xuất thế. Nhị Vương nghĩ lại nhất thống thần lục, cũng phải nhìn những cái kia thiên ngoại thiên cường giả có đáp ứng hay không. Lê Mỗ cũng là cảm thấy, chư vị không cần tại Nhị Vương trên thân hao phí quá nhiều tinh lực. Dứt lời, gặp bọn họ lại muốn nói, Lê Chử cười nói, bản vương cũng là cảm thấy, không nếu như để cho Mệnh Vương những người này đi dò xét một phen. Đương nhiên, vương chiến chi địa trọng yếu vô cùng. Bây giờ có cường giả thời thượng cổ mở miệng, vương chiến chi địa có yêu hoàng chí bảo lưu lại, hư hư thực thực cùng phục sinh mầm móng có quan hệ. Thần lục các cường giả muốn tiếp tục đi xuống, phục sinh mầm móng nhất định phải cướp đoạt. Điểm này, vương đình chinh chiến mấy trăm năm, chưa hề dao động, mệnh vương muốn giết nhị vương, vậy không bằng để hắn đi dò xét một phen. Bản vương cảm thấy, chúng ta cũng là càng hẳn là quan tâm yêu hoàng chí bảo. Hoa Vương khẽ gật đầu nói, điều này cũng đúng, mà lại vương chiến chi địa, hỗn loạn bản nguyên chưa phá, cũng không thể tùy tiện tiến công. Trước đó, Mệnh Vương đề nghị, để chân vương cảnh trở xuống võ giả tiến vào vương chiến chi địa, thăm dò hư thực. Nhìn xem có thể hay không thừa cơ cướp đoạt chí bảo. Nếu là Nhị Vương đã thanh tỉnh, bộc phát thực lực, lấy Nhị Vương thực lực, một khi bộc phát, hỗn loạn bản nguyên tất nhiên sẽ từ nội bộ hỗn loạn. Vương chiến chi địa tự sụp đổ, Nhị Vương chỗ dựa lớn nhất sẽ biến mất. Nếu như không ra tay, hoặc là chưa thanh tỉnh, kia yêu hoàng chí bảo liền có hy vọng cướp đoạt. Phong Vương lúc này cũng sẽ không tìm Lê Chử phiền phức. Đạm Mạc nói, vương chiến chi địa, kỳ thật phong cấm đã dần dần suy yếu. Không ngoài sở liệu, phong cấm tự động bài trừ thời điểm, chính là Nhị Vương thực lực kéo lên đến đỉnh phong thời điểm. Vô luận như thế nào, cũng không thể để Nhị Vương khôi phục đỉnh phong, nếu không bức bách Nhị Vương xuất thủ. Nếu không liền nghĩ biện pháp từ nội bộ công phá vương chiến chi địa. Chấm ngoặc kép, ý tứ cũng rất rõ ràng. Hoàn toàn chính xác muốn phái người đi vương chiến chi địa. Lê Chử cười nói, bây giờ phong cấm suy yếu. Có thể hay không để chân vương tiến vào. Ngoặc kép, chân vương vẫn là cường đại. Bản nguyên chi lực nồng đậm, dễ dàng gây nên hỗn loạn bản nguyên công kích. Vài ngày trước, thăm dò qua một phen, mấy ngày nữa, chân vương cảnh phía dưới, hẳn là đều có thể tiến vào. Lê Chử nghe nói như thế, lần nữa thở dài, vậy thì phiền toái, thiên mệnh vương đình kỳ huyễn vũ, phục sinh chi địa Tô Vân Phi, Ngô Khuê Sơn đám người, đều là thần đạo cảnh bên trong cường giả, bao quát Phương Bình, bây giờ cũng bước vào liệt. Muốn cùng bọn hắn tranh phong, khó, ngoặc kép, Phong Vương cau mày nói, phục sinh chi địa võ giả muốn vào, không có đơn giản như vậy. Ngoặc kép, Hoa Vương thì là cười nói. Phong Kích có chỗ không biết. Mệnh Vương đã đáp ứng việc này. Ngoặc kép, Mệnh Vương có tư cách gì đáp ứng? Ngoặc kép, việc này không thể không đáp ứng. Ngoặc kép, Hoa Vương cười nói. Ngươi vài ngày trước bế quan không ra. Có một số việc không biết nội tình. Phục sinh chi địa, các cường giả liên thủ uy hiếp. Thừa dịp thiên ngoại thiên hiện thế. Bức bách Mệnh Vương đáp ứng. Cộng đồng thăm dò vương chiến chi địa. Yêu Hoàng lưu lại chí bảo. Ai không động tâm. Năm đó vương chiến chi địa chư vương chiến. Chính là vì vật này. Bây giờ, càng làm cho các phương chú ý. Chấm ngoặc kép, Phong Vương nghe vậy nhíu mày, nhưng cũng không nói nữa. Phục sinh chi địa, Trấn Thiên Vương đứng hàng tam giới thứ hai, Võ Vương tam giới thứ bảy. Những người này đều là cường giả tuyệt đỉnh. Lần này, Yêu Hoàng chí bảo, người người động tâm, Mệnh Vương đều sợ gây thêm rắc rối. Không thể không đáp ứng cộng đồng thăm dò. Hắn phản đối hữu dụng không? Phong Vương bất mãn trong lòng, nghĩ nghĩ, trầm giọng nói. Vậy liền chiêu mộ Vương Thành chi chủ, Thần Tông trưởng lão, Hoàng Triều cường giả, liên thủ tiến vào, Kỳ Huyễn Vũ những người này. Mạnh hơn, cũng là thần đạo, mà không phải chân vương. Ngoặc kép, địa quật cửu phẩm cường giả, cũng không thiếu, 360 Vương Thành chi chủ. Các đại thần tông hoàng triều cường giả, ngoại vực cường giả, chân vương phụ tử, cửu phẩm nhiều, Kỳ Huyễn Vũ những người này, mạnh hơn, lấy một địch 10 có thể, địch 100 đâu, nói, Phong Vương lại nói, lần này, còn cần có người tiến về trấn áp cường địch, Lê Chử, ngươi sẽ không đi thôi, ngoặc kép, Lê Chử mặt lộ vẻ khổ sở. Thở dài, tất nhiên Phong Vương không tin, kia bản vương liền tiến đến thử một lần, nếu là thật sự dọa sợ các cường giả, đó cũng là Lê Mỗ Vinh. Phong Vương liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt lạnh lùng, không nói gì, Lê Chử thật muốn đi, chưa hẳn không có cơ hội thăm dò một phen, người này những năm này trang sắp phải chết, hắn cũng nghĩ nhìn xem, là chết thật hay là giả chết. Nếu là thật có đế cấp thực lực, vậy tuyệt đối có mưu đồ lớn. Hết chương.